1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, từ bỏ tự tôn. Cầu phiếu, canh, 3, làm cảm thấy hết thảy đều là trùng hợp như vậy thời điểm. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Ca, người yên tâm. Ta nhất định sẽ đợi Lý Băng tốt. Bằng không ta, thấy Lý Hòa thái độ không thể phỏng đoán. Tất Hướng Đông vội vàng bắt đầu làm cam đoan. Nếu như hứa hẹn hữu dụng, còn cần pháp luật làm gì? Lý Hòa cắm đoạn nói. Ta là thật tâm. Tất Hướng Đông bị nghẹn không hợp ý nhau cả lời nói. Đứng tại chỗ, ngẩn ra một chút, lại vội vàng đuổi theo Lý Hòa. Một hồi lâu, Lý Hòa mới hỏi tiếp, chính ngươi có tính toán gì hay không? Tất Hướng Đông nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta đối với mình có lòng tin. Việt Đông Tam Giáp bệnh viện ta đều có thể tùy ý chọn lựa. Mặc dù tiền lương không có Hóa Đá bệnh viện cao như vậy, thế nhưng là nuôi sống người một nhà là không có vấn đề. Không định tiếp tục tại Hóa Đá bệnh viện. Lý Hòa hỏi, nàng là viện trưởng. Tất Hướng Đông nói ra mình khó xử chỗ, hắn cũng không muốn đỉnh lấy ăn bám tên tuổi, dù là hắn sẽ không có gì bản sự. Ngươi chính là ngồi vào phòng chủ nhiệm, chỉ sợ cũng không có nhiều tiền a. Lý Hòa ăn ngay nói thật, ta xưa nay không thu thân nhân bệnh nhân hồng bao. Tất Hướng Đông đỏ lên mặt nói, ta cũng không tin, cố gắng công tác hội không có hồi báo, ai bảo ngươi thu hồng bao. Lý Hòa bởi vậy tin tưởng, người muội phu này vẫn là trong trí nhớ cái kia kẻ vô lại muội phu. Trí thông minh có thừa, IQ không đủ, trong lịch sử, điển hình nhất chính là yêu khoe khoang tiểu thông minh mà đưa tới họa sát thân Dương Tu. Bất quá, hắn may mắn, hắn người muội phu này không phải loại người này, nhiều lắm là chỉ là có chút khờ khí mà thôi. Cùng người kết giao năng lực rất kém cỏi, không hiểu rõ, thật đúng là tưởng rằng đọc sách đọc choáng váng. Không có, Tất Hướng Đông lẩm bẩm, lại không biết được như thế nào nói tiếp. Lý Hòa hỏi, người biết nàng một tháng chi tiêu tại bao nhiêu tiền không? Tất Hướng Đông có lẽ vẫn là lúc trước Tất Hướng Đông. Thế nhưng là lão tứ tuyệt đối không phải lên đời lão tứ. Đời trước lão tứ là một cái cố gắng hướng lên, dựa vào năng lực chính mình nhảy ra nông môn nông thôn nha đầu. Nàng giản lược, cần kiệm, mộc mạc, đối với cuộc sống lớn nhất kỳ vọng chính là làm một cái người trong thành. Cầu một cái vững vững vàng vàng, nhưng là đời này lão tứ, là tại hắn Lý lão nhị chiếu cố xuống lớn lên, theo trung học về sau, liền không có lại để cho nàng thiếu tiền. Nếm qua khổ, thậm chí đại học tốt nghiệp về sau, còn đem nàng đưa đến nước ngoài du học, là một cái có được rộng rãi nhãn giới hiện đại rùa biển. Cùng đời trước so sánh, là hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh sinh hoạt. Hơn một vạn đi, Tất Hướng Đông tâm đột nhiên giật một cái, mặc dù lão tứ nhiều lần nói với hắn minh, cuộc sống của nàng không cần nàng hỏi đến, thế nhưng là... Một cái nam nhân nuôi không nổi nữ nhân của mình, về sau có thể có cái gì lực lượng đâu? Lý Hòa hỏi, ngươi nghĩ thông suốt? Tất Hướng Đông mở mịt thấp tới đầu. Đêm đó, hắn liền đi, lão tứ ngồi tại Lý Hòa đối diện, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí hỏi, ca, ngươi chỗ nào không nhìn chúng hắn? Vì cái gì không đồng ý? Ta lúc nào nói qua không đồng ý rồi? Lý Hòa kinh ngạc, thế nhưng là, lão tứ dừng lại một chút, người ta đều đi, có phải hay không là ngươi nói cái gì? Nói tiếp Hà Phương, nàng thay thế lão tứ hỏi, nếu không tới thời điểm là hảo hảo, hiện tại cứ như vậy không hiểu thấu đi. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, ta chưa phản đối, cũng chưa đồng ý, chỉ là cho hắn phân tích xuống hiện thực. Mà hiện thực là tương đối tàn khốc mà thôi. Cái gì hiện thực? Hà Phương tức giận. Ai có thể cùng ngươi so gia sản? Lý Hòa thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng. Đối lão tứ nói, ta nhớ hắn đại khái vẫn là không có làm tốt buông xuống nam nhân tự tôn chuẩn bị. Nam nhân tự tôn, buồn cười, đáng thương, lão tứ minh bạch, Tất Hướng Đông cảm thấy Lý gia cây đại thụ này xuống bóng tối. Ỷ vào có a ca, nàng có thành công sự nghiệp, có được phần lớn người cả một đời không kiếm được tài phú. Mà hắn thì sao, một cái thất bại tiểu bác sĩ mà thôi. Mỗi lần, hai người ra ngoài ăn cơm, đều đang vì ai trả tiền mà tranh luận. Nàng không muốn hắn tốn nhiều tiền, bởi vì hắn không có tiền. Hắn không nghĩ nàng dùng tiền, bởi vì hắn là nam nhân. Lý Hòa nói, ngươi lại tìm hắn hào hào thương lượng một chút đi. Ta vẫn là trước đó thái độ. Nếu như ngươi xác định, ta liền không phản đối. Tạ ơn, ca. Lão Tứ không nói thêm gì nữa. Đi tắm. Hà Phương đem Lão Tứ hướng phòng tắm đẩy. Ta đi cấp ngươi trải giường chiếu. Hảo hảo ngủ một giấc. Có vấn đề gì? Các ngươi về sau trò chuyện tiếp. Đều tốt. Đừng làm tiểu tính tình. Nàng có thể cảm giác được. Lão Tứ lần này là động tâm. Nàng cùng Lý Hòa lên giường. Đem Lý Hòa lại oán trách một phen. Lý Hòa nói. Hôn nhân không thể chịu đựng, gần xa đều phải cân nhắc. Vậy ngươi cũng không thể như vậy đâm lòng người a. Người ta điều kiện là không tốt, thế nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút. Có thể xứng với lão tứ điều kiện này có mấy cái? Hà Phương thẳng thắn nói, tốt a, theo ngươi, tìm vốn liếng dày đặc. Đứa bé kia nuôi ra đều yếu ớt, chưa mấy cái là có thể đè ép mình tính tình. Cho dù là có thể thu hiểm, cũng là nhìn xem mặt mũi ngươi. Loại người này nhất là lạ. Lại một loại, cần xem người ta điều kiện sao? Lại không cần bọn hắn nuôi lão tứ. Không sai biệt lắm là được rồi. Lý Hòa nói, ta không thấy người điều kiện. Giàu nghèo ta không quản. Nhưng là ta phải xem hắn tính cách. Nếu là quá tự ti, về sau làm sao chỗ? Hai người một cãi nhau. Được rồi, tất cả nguyên nhân đều có thể quy kết đến lão tứ xem thường hắn. Luôn có thể hướng gia đình trên điều kiện kéo. Hai người chênh lệch, người ta trong lòng có thể không có phổ. Hà Phương hừ lạnh hừ nói. Có thể học tới tốt nghiệp bác sĩ. Người ta cũng không phải thật ngốc tử. Đi ngủ, đằng sau lại nói phía sau. Lý Hòa có chút bực bội. Đem cái này muội tế cả chạy. Hắn thật là có khổ chưa địa phương tố. Buổi sáng vừa rời giường, trong phòng khách không nhìn thấy lão tứ, liền đi nhìn nàng cửa phòng ngủ. Hà lão thái thái nói, đi, khi nào thì đi? Lý Hòa ngạc nhiên. Hà Phương nói, ngươi chưa? Nàng liền đi. Lý Hòa hỏi, đi nơi nào? Hà Phương nói, còn có thể đi đâu? Đoán chừng là đi tìm tiểu tử kia. Ăn cơm, Lý Hòa tùy tiện bọn hắn. Lười nhắc xen vào nữa. Ăn được điểm tâm, đi công ty đi làm đồng thời theo thường lệ đem hai hài tử đeo. Đến, thân lão tử một mùm, đưa khuê nữ đến cửa vườn trẻ. Hắn đem mặt hướng khuê nữ trên miệng nhỏ thiếp. Người tiếp ta tan học sao? Lý Di nói ra điều kiện. Kia là nhất định. Lý Hòa cho ra cam đoan, miệng nhỏ dán vào trên mặt của hắn, bẹp một ngụm, sau đó cùng lão sư đi vào bên trong. Công ty dưới lầu cái kia khoai lang quán rốt cuộc đã đến. Hắn mới nhớ tới, hắn còn thiếu khoai lang quán lão đầu tiền đâu. Nơi này dừng xe, Lý Hòa từ trên xe bước xuống. Tiểu Lý ha, ngươi lại không đến, ta nhưng phải chạy ngươi trên lầu muốn. Lão đầu đồng dạng chưa quên Lý Hòa ít hắn khoai lang tiền. Lý Hòa theo lão đầu trong tay tiếp nhận một khối khoai lang. Cười nói, ngược lại là muốn cho ngươi đây. Chính là một mực không thấy được ngươi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.